Người trong đạo môn phần lớn đều không ai sợ chết, ai cũng không muốn rời đi. Nếu như bây giờ tuyên bố rời đi thì thực sự quá mất mặt. Cho nên trong đám người hầu như không nói một lời nào. Bạch Phong lão đạo gật đầu nói ra, tất cả mọi người đều đã nguyện ý tham gia, vậy thì rất tốt. Hiện tại ta cùng mọi người nói một chút về manh mối của yêu quái này. Yêu quái này đạo hạnh rất cao thâm, có thể huyễn hóa thường xuyên lúc nửa đêm, lấy hình tượng mỹ nữ váy đỏ đi gặp mọi người. Nhìn thấy người nào lẻ loi, con yêu quái sẽ cởi váy dài đem người đó bao lại. Phàm là những ai bị nó trùm váy vào người sẽ mất đi hết huyết nhục, biến thành một đống bạch cốt. Nửa tháng gần đây, trong vùng Ô Trình này đã có mười mấy người mất mạng. Con yêu quái này sau khi cởi váy về sau, tự thân chính là một bộ khung xương. Còn về việc nó có pháp khí hay không, trước mắt chưa có cách nào xác định được. Lời ta nói vừa rồi chỉ là căn cứ của Long Hổ Thiên Sư phỏng đoán yêu quái này đến từ bên trong Thái Hồ. Cụ thể nội tình còn chưa có biết được. Bạch Phong lão đạo chậm rãi nói, mọi người vểnh tai lên nghe, không để lọt một chữ nào. Nói xong manh mối của yêu quái, Bạch Phong lão đạo lại nói ra, cụ thể kế hoạch hàng yêu là như vậy. Hôm nay buổi sáng ta sẽ mang theo mọi người tại Ô Trình dòng sông bên trong bố trí một phong cấm. Yêu quái trong vòng 3 ngày không thể từ đường thủy tiến vào trong thành, cho nên chúng ta bây giờ có thể động thủ tại trên mặt nước tìm kiếm tung tích của yêu quái. Đám người cùng một chỗ quay đầu nhìn về mặt nước mênh mông, riêng phần mình có chút ngao ngán. Mặt hồ diện tích quá lớn, rộng đến 2.000 cây số vuông. Với mặt nước lớn như thế, với 2 vạn quân bộ đội vùng biển cũng lục soát không thành, đúng chẳng khác nào là mò kim đáy bể. Bên bờ có khoảng 7-8 cái thuyền cỡ trung, chắc hẳn là do Bạch Phong lão đạo chuẩn bị. Nhưng mà dựa vào những chiếc thuyền này, mọi người cũng không có lòng tin cho lắm. Mọi người không cần quá lo lắng, căn cứ vào phán đoán của chúng ta, yêu quái ở trong nước này cách đây khoảng 10 dặm sẽ không quá xa. Chúng ta chuẩn bị thuyền cùng dụng cụ lặn, còn có các thiết bị cần thiết khác. Nhưng mà thuyền chỉ có thể dùng để tìm kiếm yêu quái, mà còn có thể bắt được yêu quái hay không chỉ có thể dựa vào đạo pháp của mọi người. Bạch Phong lão đạo còn nói thêm. Các đạo môn đệ tử kích động đều nhìn mấy cái du thuyền kia. Bắt không được yêu quái, trên Thái Hồ du ngoạn một vòng cũng có thể là có một chuyến đi vui vẻ. Đoán chừng rất nhiều người đang nghĩ như vậy. Bạch Phong lão đạo nhìn đám người lại nói ra. Bởi vì yêu quái là ở trong nước, cho nên các vị đạo hữu muốn bắt được yêu quái này, đầu tiên phải xuống nước mới được. Nếu như không có tị thủy chi thuật, ở trong nước gặp phải yêu quái chỉ sợ sẽ có nguy hiểm lớn. Ta có thể xuống nước. Lao Sơn đệ tử Trương Thủy Sinh là người thứ nhất đứng dậy nói ra. Ta có pháp thuật có thể thủy hóa bất xâm. Diệp Chi Thu cười lạnh, thủy hóa bất xâm, lại tới giờ khoác lác rồi. Hôm qua rõ ràng tao ngộ với thủy hỏa, đã bị trụi đi cả lông mày, chật vật không sao chịu nổi, đảo mắt một cái hình như đã quên mất rồi. Như xương giật giật, Diệp Chi Thu thấp giọng hỏi. Diệp Chi Thu, ngươi có thể tị thủy chi thuật hay không? Ngươi cứ nói đi. Diệp Chi Thu hỏi lại. Ngươi sự tình ta làm sao mà biết được? Như xương bĩu môi. Trung quân trước trướng Bạch Phong lão đạo nói ra. Hiện tại phái Lao Sơ đạo hữu Trương Thủy Sinh đã báo danh tham gia. Còn có đạo hữu nào nguyện ý tự báo danh hay không? Ta, còn có ta, ta. Đạo môn đệ tử nhao nhao hô ứng, cùng một chỗ giơ tay. Diệp Chi Thu tự nhiên cũng giơ tay lên, nhìn trộm sang đạo hữu quan Bàng Hạo không giơ tay. Người giơ tay quả nhiên là tiểu sư muội hài tử kia. Bạch Phong lão đạo sắp xếp mọi người giơ tay đứng ra một bên, nói ra. Lần này hàng yêu cũng là tính chất tranh tài, cho nên cần phải có một vài quy tắc. Các vị đạo hữu đều phải chấp hành, nếu không sau khi hàng yêu thành công cũng không thể đạt được Trương Thiên Sư lục đạo. Đám người gật đầu đều chú ý nghe. Bạch Phong lão đạo tiếp tục nói ra. Mỗi đạo hữu tham gia hành động chỉ có thể lựa chọn một trợ thủ. Vô luận bắt sống hay tại chỗ chém chết yêu quái đều tính là thành công. Nhưng mà nhớ kỹ, tất cả mọi người đều chỉ có 3 ngày hành động. Sau đó 3 ngày chạng vạng tối, kế hoạch liền kết thúc. Đương nhiên, nếu có ai sớm bắt được yêu quái, vậy thì sớm kết thúc. Trương Thủy Sinh đã sớm kích động. Còn nói điều gì nữa, còn nhắc nhở gì hay không? Không có, mọi người hiện tại đều có thể xuống nước. Đây có du thuyền, mọi người cũng có thể dùng hoặc không? Bạch Phong nói. Đã có du thuyền, mọi người đương nhiên là muốn, nhưng số lượng du thuyền không có đủ, chỉ có thể dựa vào nhân viên phân phối. Phái Mao Sơn hết thảy 5 người dự thi, vừa vặn có một du thuyền, những người khác đều phải ở ghép lại với nhau cùng chung du thuyền. Bởi vì cho phép mang theo một trợ thủ, Diệp Chí Thu tự nhiên mang theo Lữ Yên, như sương như mưa chỉ có thể lưu lại bên bờ, không cách nào tham gia hành động. Mọi người bên trên du thuyền lái rời đi, đi theo hướng bờ nam tìm kiếm yêu quái. Trên thuyền, ngoại trừ một người điều khiển ra, còn mọi người đều là phái Mao Sơn, cho nên bầu không khí rất nhẹ nhàng. Mọi người cười cười nói, tựa như một tập thể du ngoạn. Bàng Hạo đứng lên đầu thuyền, ở bên trên boong thuyền nói ra: "Ta nhìn Bạch Phong lão đạo quyết định quy tắc chính là nói nhảm. Cái gì mà hai người một tổ, chúng ta phái Mao Sơn toàn bộ ở chỗ này, gặp được yêu quái liền hô nhau mà lên, ai có thể biết được." Một gã đeo kính khác là đại sư huynh Ngô Trị Vĩ, hơn 30 tuổi, là người ổn trọng nói ra: "Quy tắc đã đặt ra thì cũng phải làm theo. Nhưng mà ngoài việc bắt yêu quái thì tất cả mọi người đều chú ý an toàn, sinh mệnh mới là trên hết. Nếu chúng ta không bắt được yêu quái thì còn có các cao thủ khác tới, không đáng phải liều mạng." Ngô sư huynh nói có đạo lý, mọi người cùng nhau gật đầu. Ngô Trị Vĩ lại nói ra: "Chúng ta là Mao Sơn đồng môn, phải hợp tác, không được đoạt công lẫn nhau. Nếu như những đồng môn khác gặp nguy hiểm, phải toàn lực cứu trợ, không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không có chuyện gì xảy ra là rất có lỗi với các vị sư tôn cùng Mao Sơn liệt tổ liệt tông." Ngô sư huynh từ đáy lòng nói rất đúng, mọi người đều là đồng môn, đều phải bảo vệ lẫn nhau. Diệp Chi Thu gật đầu. Bàng Hạo nhếch miệng cười một tiếng, trước mọi người chắp tay: "Các vị sư huynh sư đệ, nghe ta nói một lời. Chờ sau khi trông thấy yêu quái, mọi người hô nhau mà lên. Trước tiên đem yêu quái đánh gần chết, sau đó để tiểu sư muội ra bắt lấy yêu quái. Chúng ta đều nhường cho tuổi sư muội." Ngươi nói thì hào hào đơn giản, cũng không phải là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ngô Chỉ Vĩ cười cười nói ra: "Ta cũng hy vọng tiểu sư muội có vận may, nhưng có thể bắt được yêu quái này còn phải thêm thiên ý cùng cơ duyên." Hứa Bội liên tục khua tay nói ra: "Không được, không được, không được. Mọi người đừng có nghe Bàng sư huynh nói bậy, hắn rất thích nói đùa." Trong khi mọi người đang cười nói chuyện, chiếc du thuyền đã rời khỏi đi 2-3 dặm. Ngô Trị Vĩ để du thuyền giảm tốc độ, lại đối với mọi người nói ra: "Các vị sư huynh đệ, cùng bắt đầu chuẩn bị đi, thăm dò một chút tập tục thủy văn, tìm kiếm chỗ ở của yêu quái." Đám người gật đầu, riêng phần mình tản ra, lấy ra la bàn, hòa phong, thước nước, bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đứng tại mạn thuyền bên trên boong tàu, riêng phần mình chăm chú mặt nước. Lưu Yên thấp giọng nói ra: "Cứ tìm kiếm như này, một vạn năm cũng không thể tìm thấy chỗ của yêu quái." "Ta cũng cảm thấy như vậy, những đạo môn đệ tử tới tham gia hành động lần này, người đến với mục đích thực sự giết yêu quái cũng không có nhiều người, ta xem như bọn hắn phần lớn là tới du ngoạn tham gia náo nhiệt." Diệp Chi Thu nói: "Vậy chúng ta làm sao bây giờ, cũng tham gia náo nhiệt hay là..." Sau đó dẹp đường hồi phủ, Lữ Yên hỏi. Diệp Chi Thu lắc đầu cười một tiếng: "Ta là loại người này sao? Vậy ngươi dự định làm thế nào?" Lữ Yên hỏi. "Ta nha, ta dự định tiết kiệm một chút khí lực, chờ người khác tìm thấy hang ổ của yêu quái mới hạ thủ." Diệp Chi Thu giả hoạt cười một tiếng nói ra: "Nếu như bọn họ tìm không thấy, ta đành phải xuống nước. Nếu bị người khác tranh dân chết được yêu quái trước, chúng ta không phải là đi không chuyến này hay sao? Yên tâm đi, yêu quái lần này đạo hạnh rất lớn, tìm thấy yêu quái còn có thể sống sót đã là vận may rồi. Làm không cẩn thận, lần này hàng yêu sẽ rất có nhiều người bị bỏ mạng ở đây." Diệp Chi Thu nói. Hai người ngay khi đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đầu thuyền có thanh âm ồn ào. Đi qua xem xét, đã thấy tiểu sư muội Hứa Bội đeo gia tốc ngay tại pháp thi đàn, mặc lên một bộ đạo phục trang nghiêm, vai cõng bảo kiếm, từng bước từng chương lá bùa không ngừng mà ném xuống mặt hồ. Lá bùa không rơi xuống mặt nước, chỉ ở trên không mặt hồ xoay xoay. Lê Ân thấp giọng nói ra: "Đây là pháp thuật gì?" "Gấp giấy làm cầu, dùng giấy phù đạo sôi nước." Xem ra tiểu sư muội tính tình gấp gáp liền muốn xuống nước. Diệp Chi Thu thấp giọng nói. Quả nhiên Hứa Bội bỗng nhiên chỉ quyết biến hóa, điểm xuống mặt nước lá bùa, hét lớn: "Đầu đội ngũ tinh, chân đạp ngũ hành, Mao Sơn pháp cầu, cấp cấp như luật lệnh, tất." Trong chung lá bùa nhận thôi động, lập tức tự động sắp xếp thành một tuyến cầu, ở giữa chắp lên tựa như hình vòm. Cầu hình vòm ở một đầu sát bên mạn thuyền, đầu kia kéo xuống nước ước chừng không đến 2 trượng. Hứa Bội ra vẻ mặt nghiêm túc, nhảy lên cầu hình vòm, dẫm lên chân lá bùa kia, thẳng đến bên trong thái hồ. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, không ai dám tin tưởng, nhưng lá bùa nổi lềnh bềnh trên không trung kia lại có thể làm nên một cây cầu tiếp nhận trọng lượng của một con người. Trong khoảnh khắc, Hứa Bội đi đến đầu bên kia cầu, thân ảnh chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Đám người sợ hãi thán phục. Ngô Trị Vĩ nói ra: "Hóa ra tiểu sư muội đã tu luyện tới loại trình độ này, khó trách sư thúc yên tâm để tiểu sư muội tới đây hàng yêu." "Ta nói cho các ngươi biết, thanh bảo kiếm trên người tiểu sư muội lại càng thêm lợi hại. Nghe nói là do Mao Sơn tổ sư truyền thừa. Đức Hữu Quan chấn điện chi bảo, thất tinh trảm long kiếm, ác long đều có thể chém, yêu quái gặp phải tiểu sư muội chỉ sợ rằng sẽ phải chết mất mạng tại chỗ. Chỉ có Bàng Hạo không dám nói lời nào, bấm chỉ quyết hướng về phía cầu giấy, duy trì pháp cầu tồn tại. Bởi vì Hứa Bội đang ở dưới nước, cũng đi theo dọc lá bùa. Pháp cầu một khi tản đi, Hứa Bội liền bị chìm trong nước. Lý Ân giật giật Diệp Chí Thô một cái, thấp giọng nói ra: "Cái loại pháp cầu này ngươi có thể thi triển hay không? Ngươi có thể đi lại dưới nước hành tẩu như kia không?" "Nếu chỉ cần đi dọc một đầu tuyến thì ta cũng biết, nhưng mà thời gian duy trì pháp cầu rất dài, cần phải hai người phối hợp, giống như Bàng Hạo cùng tiểu sư muội mỗi người ở một đầu pháp cầu mới được. Ngươi không biết Mao Sơn thuật cho nên chúng ta không thể phối hợp được, không thể dùng pháp thuật này." Diệp Chí Thu thấp giọng nói. "Nói như vậy là ngươi đang chê ta ngáng chân ngươi, không thể cùng ngươi phối hợp ư?" Lê Ân trừng Diệp Chí Thu một chút, quay đầu nhìn pháp cầu cuối mặt nước. "Ta không có ý này, chỉ là ta nói ta với ngươi không thể phối hợp dùng cái chiêu gấp giấy làm cầu mà thôi." Diệp Chí Thu lắc đầu. Nữ nhân đều hẹp hòi, xem ra Lê Uyên cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ lại, Lê Uyên nhỏ mọn như vậy cũng là để ý tới bản thân, hắc hắc. Ước chừng 3-4 phút sau, trên mặt nước có bóng người lóe lên. Hứa Bội bỗng nhiên từ trên mặt hồ xuất hiện, chân đạp cầu giấy bước nhanh về phía du thuyền bên trên. Bàng Hạo vội vàng vẫy tay một cái, đem pháp cầu thu hồi. Lại nhìn Hứa Bội trên thân không dính một giọt nước nào, dù một chút nước động cũng không có. Lý Ân nhìn thấy đến xuất thần, trong lòng sợ hãi thán phục Mao Sơn thần kỳ thuật. Phái người Mao Sơn như vậy vây quanh, nhao nhao hỏi: "Thế nào tiểu sư muội, dưới nước có động tĩnh gì không?" "Không, ta không thấy có điều gì bất thường." Hứa Bội lắc đầu. "Sư muội đừng vội nản chí, chúng ta tìm chỗ khác xem sao." Bàng Hạo đại ca an ủi Hứa Bội. Những đệ tử Mao Sơn khác cũng nhao nhao lấy lòng: "Đúng vậy a, tiểu sư muội, chiêu gấp giấy làm cầu này đùa bỡn như thế mà quá đẹp. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, giải thưởng lần này nhất định là dành cho tiểu sư muội rồi." "Ta muốn được giải độc đắc còn phải nhờ vào các vị sư huynh hộ giá mới có thể làm được." Tiểu cô nương này ăn nói rất khiêm tốn, nhưng mà nhìn biểu hiện thì hoàn toàn chính xác trong lòng dã tâm muốn đoạt giải độc đắc. Du thuyền tiếp tục hướng về phía trước, lướt được một dặm đường xa tả hữu, lần nữa dừng lại. Hứa Bội tiếp tục sử dụng chiêu gấp giấy làm cầu, lần nữa xuống nước xem xét. Những Mao Sơn đệ tử khác cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn riêng phần mình xem xét. Trong đó Ngô Trị Vĩ đạo hạnh tương đối cao, dùng một chiêu sắt cá nghịch nước, đem một khối lá sắt hình cá đặt trên mặt nước, lấy pháp thuật thôi động ở trên mặt nước tới tới lui lui tìm kiếm yêu khí. Còn lại mấy đệ tử Mao Sơn không có màu mè, sử dụng đồ lặn trên lưng đeo bình dưỡng khí chui xuống dưới nước. Chỉ có Diệp Chi Thu không có hành động mà chú ý nhìn Hứa Bội cùng Bàng Hạo. Trên thuyền còn có vài môn nhân Mao Sơn không xuống nước, liền hỏi: "Diệp đạo huynh, tại sao ngươi không hành động gì? Chẳng lẽ còn đang tính toán gì à? Ngươi là truyền nhân duy nhất của Thiết Quan sư bá, chẳng lẽ sư bá đem toàn thân bản sự truyền cho ngươi, tốt xấu gì ngươi cũng nên bộc lộ tài năng để cho chúng ta mở rộng tầm mắt à?" "Ta đạo hạnh còn thấp kém, ha ha, không dám khoe khoang." Diệp Chí Thu lắc đầu. Khi đang nói chuyện, Hứa Bội lần thứ hai xuất thủy, hướng về phía dưới boong tàu nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Không lâu sau, mấy vị lúc nãy lặn xuống nước cũng nhao nhao nổi lên, ở trên mặt du thuyền riêng phần mình lắc đầu. Ngô Trị Vĩ thả ra sắt cá cũng bơi về, đồng dạng không phát hiện được tung tích gì của yêu quái. Du thuyền tiếp tục hướng về phía trước, Ngô Trị Vĩ nhìn Diệp Chí Thu hỏi: "Diệp sư đệ, làm sao không thấy hành động gì? Chẳng lẽ đang lợi dụng thần toán chi thuật truy tính phương vị sao?" "Ngô sư huynh, đừng có nói như vậy, có lẽ Diệp đại sư đang bói một quẻ dự đoán phương vị của hang ổ yêu quái." Bàng Hạo nói tiếp: "Ta không có bản sự bói toán như vậy." Diệp Chí Thu cười lắc đầu nói ra: "Nếu tất cả mọi người đều thúc giục ta, vậy thì chờ tới phía trước, ta cũng sẽ xuống nước thử một lần." Du thuyền lại lái về phía trước, mở rộng phạm vi lục soát. Hứa Bội cùng mọi người lần lượt xuống nước chia ra tìm kiếm. Diệp Chí Thu vẽ lên mấy đạo phù chú phân biệt dán tại trước ngực và phía sau lưng, nói với Lưu Yên: "Ngươi ở trên thuyền chờ ta, ta xuống nước một vòng, ta cùng đi với ngươi." Lưu Yên nói: "Thế nhưng tụy thủy phù của ta chỉ có thể bao quanh chính ta, không thể bao thêm một người khác. Nếu không chúng ta đều mặc đồ lặn xuống dưới đi." Diệp Chí Thu có chút khó khăn: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tụy thủy thuật hay sao? Ta không có hay sao?" Liễu Yên hừ một tiếng. Diệp Chí Thu kinh hỉ, thấp giọng nói ra: "Hóa ra ngươi cũng có tụy thủy chi thuật, tốt quá rồi. Không biết ngươi dùng cái gì để xuống nước. Đừng có quên, ta có xạ chiều nọ, liền Tiền Giang Triều Cường cũng có thể bắn lui, huống chi là Thái Hồ Chi Thủy, há có thể ngăn cản được ta hay sao? Lữ Uyên đắc ý nhướng một bên lông mày. Trời ơi, ta quên mất chuyện này. Diệu Chí Thu hoàn toàn tỉnh ngộ, vui mừng quá đỗi. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 40. Diệp Chí Thu hoàn toàn tỉnh ngộ, vui mừng quá đỗi. Tiền Vương xạ chiều nỏ, cơ hồ chính là khắc tinh với nước. Tiền Giang triều thần đều không dám nhận kỳ phong, bị bắn ra phải quanh co mà đi, tạo thành thiên cổ chi sông. Tại đây sóng yên bể lặng, Thái Hồ phía trên chỉ sợ càng thêm lợi hại. Lữ Uyên kéo tay Diệp Chí Thu thấp giọng nói ra, đi theo ta, cùng một chỗ xuống nước. Diệp Chí Thu gật đầu, cầm tay nhỏ của Lữ Uyên trong lòng ngọt ngào. Lữ Uyên lấy ra xạ chiều nỏ, đi phía trước đôi thuyền, đối với mặt nước thôi động khí tiễn. Quả nhiên trên mặt nước lặng yên không một tiếng động, lộ ra một khoảng trống rỗng, dần dần sâu xuống lòng nước khoảng một trượng. Diệp Chí Thu cùng Lữ Uyên nhảy vào trong thủy động, biến mất không thấy gì nữa. Trên du thuyền, Ngô Trị Vĩ cùng đám người đều ngạc nhiên không thôi, nhao nhao nói ra, quái, Diệp Chí Thu đây là pháp thuật gì, tại sao chúng ta chưa từng nhìn thấy? Diệp Chi Thu cùng Lữ Uyên xuống đáy hồ, quay đầu nhìn quanh, bao quanh bản thân là một bong bóng khí rộng chừng một trượng. Trong bong bóng khí này hô hấp như bình thường, đất dưới chân cứng rắn, đường đi cũng không bị ảnh hưởng gì. Bất quá Lữ Uyên phải một mực giơ xạ chiều nỏ tùy tâm mà phát dục. Ha ha, hóa ra xạ chiều nỏ còn có tác dụng tránh nước. Lữ Uyên, quen biết ngươi thực sự là rất tự hào, rất hạnh phúc a. Diệp Chi Thu cười ha ha. So với những đồng môn Mao Sơn kia, cần phải thi pháp mới có thể xuống nước, mà lại không thể ở dưới đó lâu được, cho nên có thể nói Diệp Chí Thu hoàn toàn chính xác là rất tự hào. Bắt được yêu quái, đoạt giải động đắc về sau mới tính là tự hào, đi thôi. Lữ Yên nói, hai người tại dưới nước hành tẩu. Bởi vì chịu áp lực của dòng chảy cho nên tốc độ chậm hơn bình thường như ở trên đất liền. Đi tầm 10 phút về sau, nhìn thấy trước mặt đều là giống nhau, trụi lùi đáy hồ, không phát hiện được gì. Thái Hồ, diện tích quá lớn, nếu như đi thế này, chúng ta phải đi tới đất của Lão Thiên Hoang mới có thể đi hết toàn bộ đáy hồ. Liễu Yên lắc đầu nói ra, Chi Thu, cứ đi lung tung như thế này, tìm vận may, tuyệt đối không phải là biện pháp tốt. Ngươi có suy nghĩ hay biện pháp gì chưa? Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra, ta cũng biết tìm kiếm mù quáng như thế này không có được, cho nên lúc nãy ta một mực không xuống nước. Chẳng qua là bị mấy đồng môn bức ta phải xuống đây. Vậy ý ngươi là? Ta dự định ban đêm sẽ động thủ. Giữa ban ngày thế này, khả năng yêu quái sẽ không có ra. Diệp Chi Thu nói, cũng tốt, chúng ta đi lên trước đi, để cho đồng môn của ngươi khỏi phải lo lắng. Lữ Uyên nói. Diệp Chi Thu gật đầu đồng ý, dự định trở lại bên trên du thuyền của mình, tiếp tục đứng ngoài quan sát, tìm tới thủy vực khả nghi rồi tính tiếp. Hai người hướng đi về, ngẩng đầu tìm kiếm vị trí của du thuyền. Tìm tới du thuyền về sau, Lữ Uyên đem xạ chiều nỏ bắn vào phía đáy lòng sông, để khí tiễn sinh ra lực đẩy, đẩy bản thân cùng Diệp Chí Thu hướng lên lưu động, bắt đầu trở về. Xuất thủy trong nháy mắt, Lữ Uyên bỗng nhiên tăng cường thôi động, thân ảnh của hai người lập tức bắn lên nhẹ nhàng đi tới bên du thuyền. Thế nhưng sau khi lên thuyền, Diệp Chí Thu cùng Lữ Uyên mới phát hiện là lên sai thuyền. Đây không phải là du thuyền của Mao Sơn đồng môn, mà là du thuyền của Toàn Chân Thất Đại Phái. Toàn Chân Giáo là một giáo phái lớn ở phương Bắc Hoa Họa Quốc, có ảnh hưởng rất lớn, đám đệ tử đông đảo, thậm chí vượt qua tổng số người của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn cộng lại. Trong đó Toàn Chân Thất Tử truyền xuống một phái, hợp xưng là Toàn Chân Thất Đại Phái. Thất Đại Phái bên trong đều có phần chi, lệ thuộc vào Toàn Chân Giáo gọi là tiểu môn phái, đơn giản là nhiều vô số kể. Trên thuyền của Toàn Chân Giáo, bỗng nhiên trông thấy có hai người lên thuyền để có chút giật mình cùng một chỗ vây quanh. Diệp Chí Thu cũng phiền muộn cười chắp tay nói ra, các vị đạo hữu khỏe à? Ta ở dưới nước một mực tìm kiếm yêu quái, không nghĩ tới vừa mới trồi lên gặp ngay được thuyền của các ngươi, nên thuận tiện xin quá giang nghỉ ngơi một chút. Đồng Hiểu Vũ môn phái Toàn Chân Long cũng ở trên thuyền vội vàng đáp lễ, Diệp đạo hữu khách khí rồi, đạo môn một nhà, chúng ta đều là giống nhau. Đồng Hiểu Vũ vừa nói vừa thoáng nhìn Liễu Yên, lại là ánh mắt đăm đăm, sắc mặt đang ngây dại. Diệp Chi Thu đem Liễu Yên ngăn ở phía sau hỏi, không biết Toàn Chân đạo hữu các ngươi có thu hoạch gì hay không? Đồng Hiểu Vũ lúc này mới tỉnh hồn, lắc đầu nói, không, Diệp đạo hữu, hai người nếu đã ở đây thì mọi người cùng một chỗ tìm kiếm đi. Không không không không, không dám làm phiền các vị đạo hữu, chúng ta xin cáo từ, trở lại du thuyền của phái Mao Sơn. Diệp Chí Thu lắc đầu, bởi vì thuyền của phái Mao Sơn cách đây không xa, cách chừng nửa dặm tả hữu, Vậy ta sẽ đưa các ngươi đi. Đồng Hiểu Vũ ân cần nói. Không cần, không cần, chúng ta tự qua đó được. Lữ Yên kéo tay Diệp Chi Thu, nhảy xuống hướng mặt hồ, trong tay xạ chiều nỏ lần nữa thôi động. Trên mặt nước lập tức xuất hiện một khoảng trống rỗng, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên nhảy vào chìm trong đáy hồ, hướng phía du thuyền của phái Mao Sơn đi tới. Lần này đã nhìn kỹ phương hướng, cho nên tầm 10 phút về sau, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên đã tới du thuyền của môn phái mình. Thế nhưng là vừa mới nhảy lên du thuyền, Diệp Chi Thu đã phát hiện không đúng. Đồng môn Mao Sơn đều chen chúc tại trong khoang thuyền, tựa hồ như gặp tình huống bất lợi. Có chuyện gì sao các vị đồng môn? Diệp Chi Thu vội vàng tiến vào trong khoang thuyền dò hỏi. Tiểu sư muội gặp ra chuyện rồi. Ngô Chỉ Vĩ quay đầu, mặt nghiêm túc. Diệp Chi Thu giật mình chen vào trong đám người đến xem. Nhìn thấy Hứa Bội sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Phần bụng phồng lên, toàn thân ướt sũng nằm trên khoang thuyền ghế sa lông. Cánh tay trái chảy máu đã được băng bó lại. Xem ra Hứa Bội không chỉ bị thương mà còn uống không ít nước. Tại sao lại có thể như vậy? Tiểu sư muội có bị nặng lắm không? Bàng Hạo cũng toàn thân ướt sũng, rơi nước mắt khóc ròng nói. Tiểu sư muội nếu là chết rồi, sư phụ chắc chắn sẽ giết ta. Nàng ở dưới nước gặp được yêu quái. Pháp cầu của ta đột nhiên bị gián đoạn, lập tức nhảy vào trong nước tiếp ứng sư muội. Thế nhưng, thời điểm ta nhìn thấy tiểu sư muội đã bị như vậy rồi. Thất tinh trảm long kiếm cũng không biết tung tích ở đâu. Một đại nam nhân khóc bù lu bù loa, lời nói cũng không rõ ràng. Diệp Chi Thu nhíu mày kiểm tra thêm một phần mạch đập của Hứa Bội, phát hiện cũng không cần lo ngại nói ra. Các ngươi đưa tiểu sư muội trở lại trên bờ, ta đi xuống xem một chút, nhân tiện tìm bảo kiếm về cho nàng. Ngô Chỉ Vĩ có chút do dự nói ra. Diệp sư đệ, hiện tại trời sắp tối, xuống nước sẽ gặp nguy hiểm đó. Chúng ta nếu đưa tiểu sư muội lên bờ, sẽ không trở lại chỗ này tiếp ứng cho ngươi được. Không sao, mọi người không cần để ý tới ta. Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên cũng gật đầu hỏi. Vừa rồi yêu quái xuất hiện ở đâu? Ở đầu thuyền phương hướng chính đông. Bàng Hạo nói. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên không chỉ hoãn, lập tức tiến lên đầu thuyền, song song nhảy xuống nước. Ngô Chỉ Vĩ phân phó du thuyền hướng về phía bờ, lại quay đầu nhìn mặt nước ngẩn người, buồn vô cớ nói ra. Xem ra giải độc đắc lần này chính là Diệp sư đệ, chúng ta đều không có bản lĩnh như Diệp sư đệ. Đang khi nói chuyện cách đó không xa, thuyền phái Toàn Chân bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Ngô Chỉ Vĩ giật mình, vội vàng lớn tiếng hỏi. Phái Toàn Chân đạo hữu, bên kia có phải xảy ra chuyện gì hay không? Người chết, chúng ta có người chết rồi. Giọng nói của Đồng Hiểu Vũ truyền đến mang theo sự sợ hãi. Người chết sao? Ngô Chỉ Vĩ càng thêm kinh hãi, hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng vẫn phân phó thuyền qua đó xem xét. Hai chiếc du thuyền tới gần nhau, Ngô Chỉ Vĩ lập tức nhảy tới. Nhìn thấy bên trên thuyền phái Toàn Chân, người người trầm mặc. Vây quanh đứng xem, một bộ thi thể, máu thịt be bét, tứ chi bị xé rách. Đây là nam phái Tống Sư Huynh. Hắn xuống nước không lâu, chúng ta liền phát hiện có huyết thủy nổi lên, lập tức xuống nước cứu viện, nhưng mà rất tiếc đã trễ rồi. Đồng Hiểu Vũ nói, nam phái là một trong Toàn Chân thất tử, chi nhánh của Toàn Chân giáo. Ngô Trị Vĩ cảm thấy kinh dị, nói, khi các ngươi xuống nước cứu viện, có thấy yêu quái hay không? Mấy đệ tử phái Toàn Chân nói ra, trông thấy có một con mặt người quái ngư, hai mắt huyết hồng, đầu lớn bằng nửa gian phòng, thân thể cũng rất lớn, giống như một cỗ xe con dài. Chúng ta xuống nước về sau, quái ngư kia lập tức rời đi. Theo phỏng đoán thì Tống Sư Huynh có thể chính là bị con quái ngư này cắn chết. Quái ngư mặt người, không phải là Bạch Cốt Tinh sao? Nói như vậy, bên trong Thái Hồ còn có nhiều hơn một yêu quái rồi. Ngô Chỉ Vĩ trầm ngâm. Ngay khi đang bàn luận, bỗng nhiên bành một tiếng vang. Du thuyền của đệ tử Toàn Chân bị va chạm rất mạnh. Toàn bộ thuyền bị nhấc lên, đám người không thể đứng thẳng được, đều ngã trái ngã phải, lớn tiếng kinh hô, dưới nước có yêu, đang va chạm với thuyền của chúng ta. Lời nói còn chưa dứt, lại bịch một tiếng vang, du thuyền lần nữa chấn động kịch liệt, bắt đầu nghiêng về phía phải. Nguy rồi, nó muốn lật thuyền của chúng ta, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng xuống nước cầm yêu. Đồng Hiểu Vũ hét lớn một tiếng, rút ra bảo kiếm, là người đầu tiên từ mạn thuyền nhảy xuống. Những đệ tử phái Toàn Chân khác cũng nhao nhao nhảy xuống chuẩn bị cầm yêu. Còn có mấy đệ tử phái Toàn Chân, ước chừng là đạo hạnh không đủ, thất kinh lưu lại trên du thuyền, không biết phải làm sao mới tốt. Ngô Chỉ Vĩ cũng đang do dự, không biết có nên xuống hay không, hiệp trợ đám người phái Toàn Chân này. Thế nhưng là trên thuyền của phái Mao Sơn, sau đó cũng nhận phải công kích, phát ra tiếng vang dưới đáy nước kịch liệt lay động. Mọi người, làm ơn hãy bảo vệ tiểu sư muội, bảo vệ tiểu sư muội. Bàng Hạo dốc cạn cả sức mình kêu to. Ngô Chỉ Vĩ giật mình, vội vàng nhảy về phía thuyền của mình. Lưu lại ba người, bảo vệ tiểu sư muội, các người khác cùng ta xuống nước trừ yêu. Đám người phái Mao Sơn đều có chút bản sự, trong lúc nhất thời đều xuất ra pháp khí hộ thân, nhao nhao nhảy vào trong nước. Thế nhưng là dưới nước yêu vật khí lực quá lớn, ngay khi mọi người vừa xuống nước không lâu, hai chiếc thuyền trên mặt nước toàn bộ lật xuống. Bàng Hạo không thể lo cho người khác được, ôm tiểu sư muội Hứa Bội cùng hai đồng môn bảo vệ đạp nước mà đi, ra sức trốn lên bờ. Bạch Phong lao đạo trên bờ cũng nhìn thấy cảnh hồ nguy cấp, vội vàng phái ra cano cứu viện. Phái Mao Sơn cùng phái Toàn Chân cộng lại có 20 đệ tử, giờ phút này toàn bộ ở dưới nước đại chiến yêu quái. Tình huống tựa hồ như rất oanh liệt, trên mặt hồ không ngừng nổi lên huyết thủy, thỉnh thoảng có đạo môn đệ tử nổi lên phát ra tiếng kêu thảm. Mà giờ khắc này, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên lại căn cứ giả thuyết của Bàng Hạo. Một bậc phía đông tìm kiếm, lục soát mấy tấc đáy hồ mà không phát hiện ra thảm kịch đang diễn ra sau lưng của mình. Sau khi tìm kiếm được 5-6 phút, phía trước lóe lên ánh hàng quang, là bảo kiếm của Hứa Bội bị rơi vào đáy hồ. Diệp Chi Thu trong lòng vui mừng, vội vàng đem bảo kiếm nhặt lên, bắn phá bốn phía nói ra: "Bảo kiếm ở chỗ này, nói rõ đây chính là nơi chỗ tiểu sư muội bị tập kích." Kiếm vừa đến tay, Diệp Chi Thu mới phát hiện có chút cổ quái. Thanh kiếm này nặng dị thường, ước chừng 3-4 cân. Hơn nữa, thân kiếm rộng lớn nặng nề, giống như khảm đao. Hứa Bội là một tiểu nữ nhỏ tuổi, vậy mà có thể sử dụng binh khí nặng như vậy, hoàn toàn chính xác, không hề đơn giản. Đổi lại là người bình thường, cùng tuổi nữ hài, đều không thể cầm nổi thanh trọng kiếm này. Bảo kiếm đã tìm được, thế nhưng yêu quái ở đâu? Lữ Yên khắp bốn phía nhìn hỏi. Thân ở dưới nước, thị lực bị hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy bên người vài thước tràng cảnh bên trong, không thể nhìn thấy nơi xa. Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra: "Không có đầu mối. Ta cảm thấy Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư nhờ vả không đúng người rồi. Bạch Phong lao đầu hàng yêu an bài, rối tinh rối mù. Tìm kiếm dạng này chỉ có thể lần lượt chôn vùi tính mệnh của đạo môn đệ tử, bị yêu quái trong nước tiêu diệt dần các giáo phái." Lữ Yên trong ánh mắt bỗng lóe lên vẻ khác thường, nói ra: "Ngươi cho tới bây giờ mới có thể nhìn thấy điều gì đó không đúng sao? Ta đã sớm hoài nghi, hành động hàng yêu lần này căn bản chính là âm mưu của Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư cùng Bạch Phong lao đạo. Đây có thể là mượn đao giết người." "Mượn đao giết người? Không, không thể nào." Diệp Chi Thu trong lòng phát lạnh, ngạc nhiên im lặng. Long Hổ Sơn là lão đạo thiên sư của đạo môn, làm sao có thể ác độc như thế? Cố ý để đạo môn đệ tử tới đây để mất mạng sao? Lữ Yên hừ một tiếng: "Ngươi suy nghĩ kỹ một chút quy tắc dự thi lần này. Cấp bậc pháp sư trong đạo môn không cho phép tham dự, toàn bộ đều là cấp bậc đệ tử. Lại không cho phép công chi, chỉ cho phép hai người một tổ. Biết rõ yêu quái trong nước mạnh như vậy, còn làm ra các quy định không hợp lý này, căn bản là không xem tính mệnh của các ngươi để ở trong lòng." Diệp Chi Thu trên đầu đầy mồ hôi lắc đầu nói ra: "Sẽ không, Long Hổ Sơn Thiên Sư sẽ không làm như vậy. Nhất định trước đó bọn họ cân nhắc không chu toàn tường tận, nên mới có sơ sẩy. Nếu quả thật như lời ngươi nói, cố ý hại người, Mao Sơn ngũ lão chúng ta nhất định sẽ phát giác. Làm sao phái chúng ta đi mạo hiểm như vậy? Nhất là Thiết Tâm đạo trưởng sẽ không đem nữ nhi ruột thịt của mình Hứa Bội 15 tuổi ra đi." Mặc dù Diệp Chi Thu ngoài miệng hoàn toàn phủ định phán đoán của Lưu Yên, nhưng sâu trong nội tâm cũng đã kinh hãi tới cực điểm. Long Hổ Sơn vì cái gì an bài như vậy? Mao Sơn ngũ lão cùng thiên hạ đạo môn vì cái gì đều không nhìn ra chuyện hiểm ác này, phái ra đạo tử tinh anh nhất của mình? Chẳng lẽ sư phụ Thiết Quan đạo trưởng cũng không thèm để ý tới sống chết của mình sao? Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư nghĩ thế nào ta không biết, nhưng mà ta biết muốn chết ít người liền tranh thủ thời gian trở lại trên bờ, triệu tập mọi người một lần nữa định ra kế hoạch hàng yêu. Lữ Uyên nói: "Đi lên rồi nói tiếp, thông báo cho mọi người toàn bộ lên bờ." Diệp Chi Thu lau mồ hôi trên đầu, Lữ Uyên cũng gật đầu mang theo Diệp Chi Thu cùng một chỗ nổi lên trên mặt nước. Lúc này Lữ Uyên tiếp tục lợi dụng xạ chiều nỏ phía trước cùng dắt tay Diệp Chi Thu nhanh chóng mà đi. Diệp Chi Thu liếc ra phía xa lại phát hiện trên mặt nước hỗn loạn ồn ào, tất cả mọi người đều đang tháo chạy như quỷ khóc sôi gào, đại hống đại khiếu. Đồng thời ngửi thấy một mùi nhàn nhạt máu tanh, không khỏi giật mình: "Xảy ra chuyện rồi, mau tới đó nhìn xem." "Tất cả mọi người đều đang rút lui, chúng ta phải lên bờ nhanh." Lữ Uyên không đồng ý, dắt tay Diệp Chi Thu mà đi. Có xạ chiều nỏ, hai người rất nhanh lên bờ. Tựa hồ tất cả các đạo môn đệ tử toàn bộ rút lui lên bờ, hỗn loạn ồn ào. Rất nhiều người trên thân ướt sũng, còn có mấy người thiếu cánh tay, gãy chân, máu me khắp người. "Có chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi sao bị thương quá nhiều vậy?" Diệp Chi Thu kêu to, đầu tiên quan tâm tới đồng môn phái Mao Sơn. Bàng Hào ôm tiểu sư muội Hứa Bội khóc ròng nói: Chúng ta bị yêu quái tập kích. Người Mao Sơn chúng ta gồm Đức Hữu Quan, Triệu sư huynh, Tuấn Đạo mà chết, Ngô sư huynh trọng thương, tiểu sư muội cũng trọng thương. Diệp Chí Thu giật cả mình, vội vàng đến xem Ngô Trị Vĩ. Vết thương ở trước ngực Ngô Trị Vĩ bị cắt một đạo lỗ hổng lớn, mặc dù đã băng bó nhưng mà vẫn không thể cầm máu. Không lo được quá nhiều, Diệp Chí Thu vội vàng phối hợp cùng các sư huynh sư đệ khác triển khai sơ cứu. Phái toàn chân bên kia còn thảm hại hơn, chết 4 người, trọng thương 5 người, tổn thất mất phân nửa. Có một số môn phái không chịu được công kích của yêu quái, tất cả đều sợ vỡ mặt, từng người câm như hến. Ngay từ lúc đầu, tất cả mọi người đều cho rằng mình rất ngu bức, coi là đến nơi này thu thập yêu quái sẽ dễ như trở bàn tay. Giống như siêu nhân điện quang, đánh tiểu quái thú đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng đây thực sự là một trận chém giết đỏ người. Chính tà ở giữa vừa mới giao thủ, đạo môn đệ tử liền tử thương thảm trọng, thất bại thảm hại. Hiện thực tàn khốc bày ra trước mắt, những đạo môn đệ tử lòng tin cùng hào hùng đều tan thành mây khói. Lần này tham gia hành động Hàng Yêu, phái Toàn Chân cùng phái Mao Sơn số người là nhiều nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, nhưng hai phái này lại là tổn thất nặng nề nhất. Ngô Trị Vĩ cầm máu về sau cùng tiểu sư muội đều được đi bệnh viện cấp cứu, những đồng môn Mao Sơn khác